Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 Edit Trinh Yun vợ chồng hai người Khương Xuyên và Liễu Doanh không ở cùng bố mẹ, mà mua một căn nhà có 3 phòng ngủ một phòng khách ở trung tâm thành phố, trong nhà rất có không khí ấm áp của gia đình. Vừa mở cửa đi vào, thứ đầu tiên bạn có thể cảm nhận được chính là sự sạch sẽ sáng sủa của phòng khách, tấm rèm cửa vàng nhạt, ánh mặt trời xuyên qua cửa chính mang ánh sáng ấm áp vào phòng, bó hoa tươi xinh đẹp cắm trong bình hoa hoa pha lê trong suốt. Việt Khê nhìn cảnh tựa như có thể nhìn ra dáng vẻ tỉ mỉ của nữ chủ nhân của ngôi nhà khi đã trang hoàng cho từng ngóc ngách trong phòng, nhất định là một người tràn ngập tình yêu với cuộc sống, hơn nữa tính cách cũng vô cùng lãng mạn. Ngôi nhà này, rất có hơi thở của gia đình. Hàn Húc nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười đưa ra lời nhận xét. Nghe vậy, sắc mặt Khương Xuyên có mấy phần hoảng hốt, anh quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, căn nhà vốn lạnh băng này đã trở nên ấm áp như thế, tốt đẹp như thế. Trước kia Liễu Doanh không có tâm tư làm này đó, trong lòng cô không có mấy sở thích nho nhỏ thế này, đừng nói là tỉ mỉ trang hoàng cho ngôi nhà, cô thường xuyên đi công tác, đến về nhà cũng khó mà về được vài lần. Những cái này, đều là cô ấy làm. Khương Xuyên cười khổ, anh dẫn hai người đi vào phòng, cô ấy trong miệng anh, Viên Khê và Hàn Húc đều hiểu rõ anh muốn nói đến ai. Doanh Doanh về nhà bố mẹ vợ, hôm nay hẳn là sẽ không trở về, tôi đưa hai người đi xem phòng ngủ của chúng tôi. Khương Xuyên dẫn hai người vào phòng ngủ của anh và Liễu Doanh, sau đó dẫn đi xem khắp căn nhà. Hai người nuôi một con rùa đen trong phòng khách, Việt Khê duỗi tay chọc chọc khiến con rùa lật ngược cả cơ thể, tứ chi múa may loạn xạ trên không, nhưng mãi vẫn không lật trở lại được. Đây là Doanh Doanh nuôi, tên nó là Bát Quy. Thời gian trước cô ấy xem phim hoạt hình, sau đó la hét đòi nuôi một con. Trên mặt Khương Xuyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chợt anh hít sâu một hơi, hỏi. Việt tiểu thư, cô xem xong nhà rồi, vậy cô có thể nhìn ra gì không, vợ của tôi? Cô ấy có vấn đề gì không? Việt Khê lắc đầu, cô xoay người, ánh mắt lướt qua phòng khách một vòng rồi nói. Trong nhà không có yêu khí cũng không có quỷ khí. Nhìn qua, hết sức bình thường. Nghe vậy, Khương Xuyên chần chờ hỏi, ý của cô là, vợ của tôi cũng không có vấn đề gì. Không, chính là bởi vì quá bình thường mới có vẻ không bình thường. Việt Khê quay đầu nhìn anh, nói, thật ra vợ anh có vấn đề hay không, không phải chính anh là người rõ ràng nhất sao? Anh cần gì phải tự lừa mình dối người? Khương Xuyên sửng sốt, anh nhắm mắt lại, nói, cô nói đúng tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Vợ của tôi đã hoàn toàn biến thành người mà tôi không quen biết, tính cách hành vi tất cả đều nói cho tôi, người đang ở cạnh tôi bây giờ, hoàn toàn là một người khác. Thậm chí tôi còn không biết vợ mình rốt cuộc còn sống hay là đã chết. Anh hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc đang dao động nói. Vậy hiện tại vợ tôi, rốt cuộc là thứ gì đây? Tưởng tượng đến một thứ không biết là người hay quỷ vẫn luôn ở bên cạnh mình, luôn làm người có cảm giác không rét mà run. Nhưng tâm trạng Khương Xuyên vô cùng mâu thuẫn, anh cảm thấy sợ hãi, khổ sở, càng cảm thấy phẫn nộ cùng căm hận, đủ loại cảm xúc luẩn quẩn trong lòng, khiến anh cảm thấy khó có thể hô hấp. Việt Khê vươn tay, một chùm sáng rừng trên tay cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong cuộc sống của con người, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ sinh ra chút đen đủi. Mà trong phòng hai người, thật sự quá sạch sẽ đến mức không có chút tạp niệm nào. Khả năng rất lớn, vợ của anh thật sự bị thứ gì đó chiếm cơ thể, hoặc cũng có khả năng, bản thân cô ấy là do thứ khác biến thành. Tuy nhiên tình huống cụ thể thế nào còn cần nhìn thấy người mới biết được. Tôi thật sự có chút tò mò, thứ này rốt cuộc là gì? Buổi tối, Liễu Doanh về nhà, không biết vì sao, hôm nay cô luôn có cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Trong lòng cô có chút không yên tâm cho Khương Xuyên đang ở nhà, cho nên cô không ngủ lại nhà bố mẹ mà về nhà của cô và Khương Xuyên. Trở về đến nhà, nhìn thấy Khương Xuyên đang ngồi ở trong phòng khách, lúc này cô mới có thể nhẹ nhàng thở ra, vừa đổi giày vừa nói. Hôm nay mí mắt phải của em luôn nháy, không phải có câu trái vui phải giữ sao, em cứ cảm thấy xảy ra chuyện gì không tốt. Em còn tưởng rằng anh xảy ra chuyện gì. Khương Xuyên quay đầu qua ở dưới ánh đèn, vẻ mặt anh có phần quái dị, chỉ là Liễu Doanh căn bản không chú ý tới điểm này. Làm sao vậy, sao anh không nói lời nào? Liễu Doanh đi tới cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi mở miệng hỏi. Khương Xuyên nhìn cô chăm chú, như là muốn nhìn thấu thứ đang trốn dưới lớp da này, nhìn xem rốt cuộc nó là thứ gì. Khuôn mặt quen thuộc này, hiện tại lại như có vài phần xa lạ. Bị ánh mắt anh làm cho có chút không thoải mái, Liễu Doanh hỏi. Sao anh lại nhìn em như vậy? Khương Xuyên rốt cuộc cũng mở miệng. Rốt cuộc cô là thứ gì? Vẻ mặt Liễu Doanh lộ ra vài phần khó hiểu, cô nói. anh đang nói gì vậy? Anh bị bệnh sao? Cô duỗi tay chạm vào trán anh, muốn xem có phải anh bị phát sốt không, đều bắt đầu nói mê sảng rồi. Vù, năm tia sáng bắn nhanh tới, Liễu Doanh chừng lớn đôi mắt tránh đi theo bản năng. Năm lá hoàng phù bay qua bên người cô trực tiếp dán ở bốn vách tường, ở giữa tạo thành ngôi sao năm cánh, mà Liễu Doanh đang đứng chính giữa ngôi sao này. Đây là cái gì? Liễu Doanh hoảng sợ, cô duỗi tay đụng vào tia sáng bên cạnh, ngón tay vừa đụng phải, lập tức cảm nhận được nóng rát, trên tay xuất hiện dấu vết bị bỏng. Việt Khê và Hàn Húc đi ra từ căn phòng bên cạnh, Việt Khê kỳ quái nói. Không phải người cũng không phải quỷ, càng không phải yêu. Tôi chưa từng gặp thứ nào như thế này cả. Cách chương.